trách người vội mưa quên câu thề, trách người chạy theo là si mê, ta trách tình mình sao đau đớn thế. Giá ngày đâu đừng nói câu thương nhau, giá ngày đâu trái tim không lội nhìn, giá ngày đâu không mơ mộng xa xôi, có lẽ chuyện mình nay đã khác. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.

bỏ mặc em giữ hơn

một người mình chẳng ngần nhớ, nhưng lại quay bước xa phơ vào rằng mình cũng như anh hết thương cả nào đang đêm thương đau như và ngã tư này mang về đây một thu lá rơi đầy khiến bao ngày tạm về đi tách rời người trong lòng đáng lẽ vì nụ cười đó nó như hoa Thank you. cho từng lời sang người nhau. Nhưng điều luôn mãi trước đây cho từng chuyện chẳng đôi thay. Hôm nay đến sân này ta sẽ theo ý nghĩ riêng, ta bận tâm những thứ xung quanh nhiều hơn. Không phải do ghét thứ ba, nhưng tại sao cứ cách xa dù được cùng tương xứng. Điều này giống như ta đang hy vọng ngày giờ, và để cho tháng năm rồi đi không nhiều đợi chờ. Người nói xem ta nên tiếp tục chuyện này để làm gì thật sự. Vì một khi đã muốn cố gắng làm người kia vui, nghe trong lúc ấy thấy như ta sai từ đầu. Tình yêu luôn cần những ánh nắng, và gần đây thôi đã mất. Một trong hai điều anh nghĩ tới là ngừng bên nhau. Đôi khi thiếu vắng biết thêm yêu thương biết nhớ thế, nhưng rồi anh lại sợ lỡ chi mai đôi đời ta lạc nhau cả đời. ai biết đã có một người yêu mình đến thế, mà bao giờ người ta thấy chẳng biết rằng đã có người cô. Vậy là chàng trai đành lòng nhắm mắt lá thư cuối cùng nói thay lời chào. Everybody make some noise. em thấy anh hôn lên môi, hôn lâu cũng được. Anh nói em còn bên anh thì anh sẽ cùng